Nàng mập cực phẩm trọng sinh, làm giàu cùng cả nhà. Chương 65, sắp xếp cho vãn nương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Nhi không lên tiếng, nhưng nhìn dáng vẻ rụt rè của cô bé, Tô Trúc Tâm cũng đã biết câu trả lời. Nghĩ đến việc hai đứa trẻ gặp nhau sẽ chơi cùng nhau, Tô Trúc Tâm cũng không vội nhất định phải biết câu trả lời của Vân Nhi ngay bây giờ. Chỉ là ánh mắt yêu thương không nhịn được nhìn Vân Nhi hết lần này đến lần khác. Đứa bé này còn đáng thương hơn cả Tô Tiểu Ngọc. Cô từng hành hạ Tô Tiểu Ngọc như vậy, đứa cháu gái từ khi sinh ra chưa từng có mấy ngày sống tốt lành kia trông còn khỏe mạnh hoạt bát hơn Vân Nhi. Nhìn đứa bé này xem, gầy đến mức toàn thân chỉ còn da bọc xương, da rẻ cũng đen nhẻm, đôi mắt trợn tròn xoe, dáng vẻ như một con thỏ nhỏ lúc nào cũng hoảng sợ, giọng nói vừa nãy cũng nhỏ, nhỏ đến mức cô suýt chút nữa không nghe rõ Vân Nhi đang nói gì. Tính toán lát nữa làm thế nào để bồi bổ cơ thể cho ba đứa trẻ, Tô Trúc Tâm mãi đến khi về đến thôn Vân Khê mới hoàn hồn. Tiêu Vị Phàm vốn dĩ phải chia tay họ ở dưới gốc cây đa, lần này lại im lặng đi theo sau Tô Trúc Tâm. Tô Trúc Tâm bận rộn đỡ vãn nương, cũng không chú ý phía sau còn có một người đi theo. Muội tử về rồi à? Ôi, đây là Hứa Thị mắt tinh, từ xa đã nhìn thấy cô trở về, lại thấy cô đỡ một người nào đó, đến gần mới nhìn rõ người kia đầy vết sẹo trên người, vội vàng lau tay giúp Tô Trúc Tâm đỡ người. Đại tẩu, Tô Trúc Tâm không từ chối, cô đỡ vãn nương suốt đường đi quả thực có chút mệt. Đây là vãn nương, muội đã nói khi về nhà lần trước, lần này muội đến đó mới biết cô ấy lại bị trượng phu cũ đánh, muội nghĩ chúng ta có thể thu nhận cô ấy không? Chuyện của vãn nương, Tô Trúc Tâm sau khi về nhà lần trước đã kể chi tiết rồi, bao gồm cả chuyện cửa tiệm của vãn nương, cô cũng nói rõ ràng từng chuyện một. Người nhà họ Tô không hiểu tại sao cô nhất định phải có cửa tiệm đó, cũng lo lắng cô nhận cửa tiệm rồi có bị Trương Má Tử gây phiền phức hay không. Nhưng Tô Trúc Tâm đã hạ quyết tâm làm, người nhà họ Tô đương nhiên cũng không có ý kiến gì. Bây giờ tận mắt nhìn thấy vãn nương, Hứa Thị không khỏi giật mình. Đây đâu phải là trượng phu cũ ác độc như Tô Trúc Tâm nói, rõ ràng là sắp mất mạng rồi. Có gì mà không được chứ? Hứa Thị vừa đỡ vãn nương vào nhà vừa trách móc. Tiểu cô, muội cũng thật là, đã hạ quyết tâm mua cửa tiệm của người ta, thì nên đón người ta về sớm hơn, cũng không đến mức bị đánh một trận như vậy. Ôi, người đầy thương tích thế này, đúng là đáng thương, mau nằm xuống, có thuốc không? Có, Tô Trúc Tâm đi theo vào, lấy thuốc đại phu đưa ra từ trong đống đồ. Đều là thuốc bôi ngoài da, muội nghĩ mời thôn y đến xem cho vãn nương, kê thêm ít thuốc uống trong để cô ấy điều dưỡng. Đúng lý đó, Hứa Thị rất tán thành, lại đau lòng cho Tô Trúc Tâm chạy nửa ngày mệt nhọc, gọi Tô Đại Ca đi mời thôn y. Vãn nương ngồi trên giường của Hứa Thị, cũng không dám nằm xuống, ôm Vân Nhi muốn dập đầu với Hứa Thị. Đa tạ ân nhân, nhà ân nhân đối xử với tôi như vậy, vãn nương thực sự không biết báo đáp thế nào. Muội gái đừng khách sáo, ta là Hứa Nguyệt Nguyệt, muội cứ gọi CTA một tiếng Hứa Tỷ Tỷ là được, không cần gọi ân nhân ân nhân. Sau này còn ở chung một nhà, gọi vậy lại xa cách. Hứa Thị vừa mang chăn gối mới đến chuẩn bị cho vãn nương nghỉ ngơi, vừa lẩm bẩm nói chuyện với cô ấy. Mau nằm xuống, dưỡng cho khỏe mấy ngày, đây là con gái muội sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Thị nhiệt tình, có bà chào hỏi vãn nương, ngược lại khiến Tô Trúc Tâm không có việc gì làm. Cô đứng ngẩn người trong sân một lúc lâu, cũng không biết mình nên giúp gì. Tô cô nương, Tiêu Vị Phàm đi theo suốt đường lúc này lên tiếng. Đây là gói đồ của vãn nương. Ồ ồ, Tô Trúc Tâm lúc này mới giật mình còn có Tiêu Vị Phàm, vội đưa tay nhận lấy đồ. Cảm ơn Tiêu công tử. Tiêu Vị Phàm im lặng, anh không nói gì, Tô Trúc Tâm cũng không biết nói gì. Hai người rơi vào im lặng kỳ lạ, cuối cùng Tiêu Vị Phàm không ở lại được nữa, vội vàng cáo từ rời đi. Tô Trúc Tâm gãi đầu, luôn cảm thấy Tiêu Vị Phàm bước chân vội vã, dường như có chuyện gì gấp. Nhưng cô cũng không lo được nhiều như vậy, gọi Tô Tiểu Hổ và Tô Tiểu Ngọc đến. Tô Trúc Tâm lấy đồ mua cho họ chia cho họ, lại phát hiện trong lòng còn một gói bánh ngọt, là chuẩn bị mang cho Tiêu Vị Phàm. Người này vừa đi, trong nhà còn một vãn nương chưa an tâm, Tô Trúc Tâm nhất thời không rảnh tay, dứt khoát để bánh ngọt ở cửa, đợi lát nữa bận xong rồi mang qua cho Tiêu Vị Phàm tiện đường. Vãn nương được sắp xếp ở trong phòng Hứa Thị, Vân Nhi không chịu rời cô ấy. Dù không buồn ngủ, cũng phải canh giữ bên cạnh Vãn Nương không rời nửa bước. Tô Trúc Tâm vốn định để Tô Tiểu Ngọc đến nói chuyện với cô bé thân thiết hơn, lại bị Tô Tiểu Hổ ngăn lại. Thiếu niên mím môi, dường như vẫn chưa quen chủ động bắt chuyện với cô. Cô, chuyện này không vội, cứ để muội ấy từ từ, đợi lát nữa hãy để Tiểu Ngọc nói chuyện với muội ấy cũng không muộn. Mắt Tô Trúc Tâm sáng lên, khó khăn lắm thằng nhóc này mới chịu chủ động gọi một tiếng cô. Cô cười cong mắt, cúi người nhanh chóng xoa đầu Tô Tiểu Hổ. Được, đều nghe Tiểu Hổ nhà mình, Tiểu Hổ sau này là ca ca của hai muội muội rồi, hai muội muội cô đều giao cho con dẫn dắt đấy, con phải chăm. Lời còn chưa nói xong, Tô Tiểu Hổ đã ôm giấy chạy xa. Nếu không phải hệ thống có nhắc nhở một câu, độ thiện cảm của Tô Tiểu Hổ. Một, Tô Trúc Tâm thực sự cho rằng mình lại làm sai chuyện gì rồi. May mà chỉ là đứa trẻ xấu hổ thôi. Muội tử, trong lúc nói chuyện, Hứa Thị đã an tâm cho Vãn Nương xong đi ra. Mấy ngày nay cứ để Vãn Nương ở phòng tàu, để ca ca muội ra ngoài trải chăn chiếu nằm tạm mấy ngày. Ngày mai sửa sang lại căn phòng để nông cụ ở sân sau, dọn ra cho hai mẹ con Vãn Nương ở, không cần đâu đại tàu. Tô Trúc Tâm liên tục xua tay, Tiêu công tử nói rồi, phía đông thôn có nhà trống, đợi Vãn Nương dưỡng sức khỏe xong thì để họ đến đó ở, bên đó cách đầu thôn xa, nếu Trương Má Tử tìm đến, chúng ta cũng biết trước, dù sao cũng bảo vệ được Vãn Nương. Hứa Thị do dự một lát, luôn không yên tâm lắm. Tiêu công tử chu đáo, nhưng người ta cô nhi quả mẫu, có thể tự chăm sóc mình được không? Phía đông thôn cũng hơi xa, Tô Trúc Tâm cũng không phải chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Muội muốn nhận cửa tiệm đó, Vãn Nương đã không chịu rồi, sợ liên lụy đến muội, nếu chúng ta cứ nuôi cô ấy mãi, e là cô ấy trong lòng càng khó chịu. Hơn nữa muội nghĩ, dù sao cô ấy cũng là người tự mình kinh doanh tiệm phấn son nhiều năm, độc lập tự chủ, chắc là càng muốn sống cuộc sống như vậy. Đến lúc đó muội sẽ đưa cho cô ấy một ít tiền, coi như muội sang nhượng cửa tiệm, cô ấy muốn dùng số tiền đó mua đất cũng được, hoặc là làm chút chuyện buôn bán gì khác cũng được. Độ thiện cảm của Hứa Thị: 1. Hệ thống cào thưởng. 3. 20. Số lần cào thưởng. 0. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Trúc Tâm không hiểu ra sao, cô chỉ nói một câu, sao đại tẩu lại tăng độ thiện cảm. Cách chương.